lúc chữa thương thì không còn phân biệt nam nữ gì cả. Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp, nếu không hoàn toàn hóa giải hàn độc trong cơ thể của cô nương, cho dù là tính mệnh có giữ được, chỉ sợ ngày sau cô nương sẽ rất khó có hài tử. Chẳng lẽ cô nương muốn cùng vị tình lang kia sống cô độc suốt quãng đời còn lại hay sao? Cách chương